Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, U Minh Quỷ Thuyền, đỡ lấy đấu giá, chính là một chiếc cổ lão chiến thuyền, người đấu giá này thanh âm đầy truyền cảm truyền khắp toàn. Bộ hội trường, tất cả mọi người tinh thần nhìn lại, nhất thời kinh ngạc nhìn thấy, một vị mỹ lệ hầu gái chính nâng một vật chân thành đi tới. Lâm Dật vừa thấy vật kia. Nhất thời gây nên cực kỳ hưng thịnh thú, nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là một chiếc khéo léo chiến thuyền, toàn thân đen thui, tỏa ra thăm thẳm ánh sáng, phảng phất đông lại linh hồn. Mọi người mời xem, đây chính là trong truyền thuyết U Minh Quỷ Thuyền. Người đấu giá chỉ tay này chiếc khéo léo chiến thuyền giới thiệu đến. Mà hắn giới thiệu, gây nên ở đây mọi người hiếu kỳ, nghị luận sôi nổi. Đều cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Loại chiến hạm này chỉ tồn tại truyền thuyết, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có. Hơn nữa còn lấy ra đấu giá. Vừa nghe tên kia chữ, mọi người không khỏi bay lên một luồng hơi lạnh. U Minh vị trí, đó là người người nghe đến đã biến sắc địa phương. Hiện tại, vừa nhìn thấy như vậy một chiếc đen kịt chiến thuyền, ung tùm khí thức, phảng phất tiến vào U Minh trong biển rộng. U Minh Quỷ Thuyền, khó mà tin nổi, một số cao thủ sắc mặt khiếp sợ, nhìn chằm chằm này một chiếc chiến thuyền, cảm giác được khó mà tin nổi, có sinh linh mạnh mẽ thậm chí đứng lên đến, nghiêm nghị nói rằng, U Minh Quỷ Thuyền, thứ này trong truyền thuyết chỉ có U Minh Hải mới có. Vậy cũng là ở trong Minh Thổ mới phải xuất hiện, có thể Minh Thổ không phải bị phong ấn sao? Đông đảo cao thủ ngạc nhiên nghi ngờ. Hoài nghi này một chiếc chiến thuyền thật giả, dù sao quá mức kinh người, cho tới đông đảo sinh linh cũng không tin, người đấu giá tựa hồ dự liệu được tình huống này, vì lẽ đó trấn định nói rằng, các vị, này không cần hoài nghi, tuyệt đối là chân chính U Minh Quỷ Thuyền. Hơn nữa, chỉ có loại này U Minh Quỷ Thuyền mới có thể ở xuyên qua Minh Hà, tiến vào U Minh Hải. Mới có thể đi vào Minh Thổ, dĩ nhiên là thật sự. Lời này vừa ra không được, hiện trường tất cả xôn xao, vô số sinh linh cuồng nhiệt cực kỳ. Lâm Dật còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng xem hiện trường này không khí sôi trào, lập tức ý thức được vật này rất trọng yếu. Hơn nữa, hắn nghe này người đấu giá nói tới, trong đó ẩn một ít tin tức trọng yếu. Này chiếc U Minh Quỷ Thuyền. Tựa hồ có thể xuyên qua cái gọi là Minh Hà, tiến vào U Minh Hải, sau đó bước lên bị phong ấn Minh Thổ, điều này làm cho hắn nhớ tới ở Hóa Long Trì bên trong. Đã từng gặp phải những kia Minh Thổ sinh vật, thậm chí là Hoàng Tuyền tộc sinh linh, này tựa hồ là đến từ Minh Thổ sinh linh, muốn tiến vào Minh Thổ, biện pháp duy nhất chính là vượt qua Minh Hà, có thể truyền thuyết con sông này không cách nào vượt tới. Biện pháp duy nhất chính là cưỡi U Minh Quỷ Thuyền. Trước đó Thanh Minh, này chiếc U Minh Quỷ Thuyền bởi vì niên đại xa xưa. Vì lẽ đó bản thân đã hỏng rồi. Muốn vận dụng nhất định phải tìm kiếm Minh Thổ vật liệu đến chữa trị, người đấu giá lời này vừa ra. Nhất thời để bốn phía yên tĩnh một mảnh, hết thảy xôi trào đám người lập tức làm lạnh, từng cái cảm giác dị thường khó chịu. Dường như nhìn thấy một mỹ nữ ở trước mắt, kết quả mỹ nữ này nhưng hỏng rồi, mùi vị đó quá khó tiếp thu rồi, đáng chết, ngươi có thể hay không sớm một chút nói rõ ràng, như vậy không phải trêu chọc chúng ta chơi sao? Đúng đấy, sớm nói rõ ràng hỏng rồi là tốt rồi, hiện tại mới nói thú vị sao? Trong lúc nhất thời, các loại phẫn nộ lời nói truyền đến, từng cái bị tức đến không nhẹ. Lời nói không nói xong chính là như vậy, giới thiệu rất khá, đồ vật cũng làm cho động lòng người, có thể làm sao cuối cùng lại nói hỏng rồi, này hỏng rồi liền hỏng rồi đi, then chốt là rèn đúc U Minh Quỷ Thuyền đồ vật, chỉ có Minh Thổ mới có, không có những tài liệu này, muốn chữa trị này chiếc U Minh Quỷ Thuyền, quả thực chính là vọng tưởng, ai có thể không giận, người đấu giá sắc mặt lúng túng. Cái này cũng là bất đắc dĩ, cũng không thể không nhắc nhở hỏng rồi, như vậy vừa đến nhân gia mua về phát hiện là xấu. Nhất định sẽ có vấn đề rất lớn, thậm chí đưa tới rất lớn phiền phức, U Minh Quỷ Thuyền, giá khởi đầu là 300 cây thánh dược, người đấu giá lời nói có chút chần chờ. Nhưng vẫn là nói ra, lúc này như thế, như lúc trước này hai sách sinh tử sách cổ giống như vậy. Không có động tĩnh gì, dĩ nhiên không ai muốn, đồ vật là tốt, nhưng đáng tiếc chính là hỏng rồi. Hơn nữa nhất định phải có minh thổ vật liệu mới có thể chữa trị. Này đi đâu tìm, quả nhiên là vô dụng, nhân gia mới sẽ cam lòng lấy ra đấu giá, bằng không đã sớm mình thu. Sau đó tìm kiếm trong truyền thuyết Minh Hà vượt tới, sau đó tiến vào U Minh Hải, tiếp theo bước lên thần bí đáng sợ minh thổ. Nghe đồn, trong minh thổ có vô số linh dược, nơi đó sinh vật không ăn những thứ đồ này. Vì lẽ đó những tin đồn này nói chỉ cần có thể tiến vào minh thổ thế giới. Như vậy chẳng khác nào nắm giữ vô số quý giá linh vật. Lâm Dật nghe được truyền thuyết này, nhất thời lắc đầu, cảm giác thực sự có chút hoang đường. Minh thổ lại thế nào? Nơi đó sinh linh cho dù làm sao không giống nhau, đều sẽ không nói không ăn những linh dược kia. Đó là không thể, phàm là linh vật, đối với bất kỳ sinh linh cũng hữu dụng. Chỉ là minh thổ sinh vật khả năng đặc thù một điểm. Những kia linh vật khả năng hiệu quả không lớn, nhưng tuyệt đối không có nói không ăn đạo lý. Kẻ ngu si mới mua đây, một cái sinh linh lớn tiếng ồn ào. Rất khó chịu nói rằng, vật này đều hỏng rồi, tu lại không vật liệu, mua lại còn muốn tìm kiếm vật liệu. Nếu là tìm tới còn nói được, không tìm được chính là cái đồ vô dụng không sai. Mau chóng tới, chúng ta muốn mua chính là thứ tốt, không phải những này đồ bỏ đi rách nát, rất nhiều sinh linh phát hỏa. Chuyện này quả thật không ra cái gì, lúc trước hai cái quyển sách như thế, vô số sinh linh, mỗi cái chủng tộc hầu như đều tìm hiểu tới, nhưng không có bất luận cái nào có thể lĩnh ngộ được từng tia một da lông. Vật như vậy lấy ra đấu giá, tự nhiên sẽ gây nên chúng tức giận, này không? Rất nhiều cao thủ lạnh gương mặt, may là nơi này thuộc về nhân tộc địa bàn, bằng không coi là thật muốn bạo phát, cái kia vương bát đàn, dĩ nhiên ký loại này đồ bỏ đi rách nát, hại ta công trạng ngã xuống, người đấu giá trong lòng nổi giận trong bụng. Nhưng không có địa phương phát tiết, cuối cùng, hắn không thể không tuyên bố, chuẩn bị từ bỏ vật này quay, bất quá, khi hắn muốn từ bỏ thời điểm. Dĩ nhiên có hai thanh âm đồng thời mở miệng, báo này một cái giá quy định, ta ra 300 cây thánh dược hai thanh âm, phân biệt từ hai cái phương hướng truyền đến. Đột nhiên, hai người kia xoay người nhìn lại, nhìn chằm chằm đối phương, một người trong đó mở miệng ra giá chính là Lâm Dật. Mà ở hắn đối diện hạ tầng một gian phổ thông bên trong bao xương. Tương tự có một bóng người mở miệng, đầu tiên nhìn thấy người kia. Lâm Dật nhất thời cảm giác một luồng cảm giác quen thuộc. Loại này quen thuộc không phải là người quen thuộc, mà là trên thân thể người nọ có quen thuộc sóng năng lượng. Luồng rung động này, tựa hồ là minh thổ sinh vật gợn sóng. Lẽ nào người này là minh thổ sinh vật? Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm này một bóng người, âm thầm suy đoán, hắn cảm giác được, này từng tia quen thuộc gợn sóng. Chính là thuộc về minh thổ sinh vật đặc biệt sóng năng lượng. Rất quỷ dị, nếu không có mình lúc trước giết qua minh thổ sinh linh. Rất khả năng trước mắt đều phát hiện không được. Trong lòng nhất thời có rất nhiều suy đoán. Đối phương cũng cần mua dưới vật này. Thế nhưng, Lâm Dật đồng dạng không muốn từ bỏ. Đối với này chiếc U Minh Quỷ Thuyền, hắn rất muốn mua hạ xuống nghiên cứu một chút một thoáng. Có lẽ có thu hoạch lớn hơn, nghĩ tới đây, Lâm Dật trước tiên mở miệng, ta ra 350 cây thánh dược, này chiếc quỷ thuyền ta muốn, hắn, để này người đấu giá rất là kích động, tiếp theo lại xoay người, nhìn này một cái quanh thân bao phủ ở bên trong hắc bào bóng người. Chỉ tiếc đối phương chỉ là lẳng lặng nhìn Lâm Dật một hồi. Cuối cùng không nói gì ngồi xuống, từ bỏ, người đấu giá thất vọng. Chờ mãi, cuối cùng vẫn là lấy 350 cây thánh dược hoàn thành giao dịch. Mua lại vật này, Lâm Dật cũng không có phát hiện ở kiểm tra, mà là thu vào nội thiên địa, tiếp theo bắt đầu quan sát mình dược viên. Hắn muốn nhìn một chút, mình dược viên bên trong còn có bao nhiêu thánh dược, vật này có thể dùng đến giao dịch. Trước đây không hiểu, hiện tại cuối cùng cũng coi như là hiểu được. Bất quá hắn này vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc, thậm chí có chút giật mình cùng không rõ. Bởi vì, vốn là hắn dược viên chính là từ một cái bá chủ trong tay cướp tới. Nguyên bản thì có không ít thánh dược tồn tại. Hiện tại vừa nhìn dường như không đúng. Chuyện gì xảy ra, vì sao có thêm nhiều như vậy thánh dược? Dường như dược viên vị trí trung tâm đều là thánh dược khí tức. Lâm Dật nội tâm cực kỳ chấn động. Cuối cùng, hắn không thể không vận dụng tâm thần. Cùng bên trong vườn thuốc một đạo xinh đẹp bóng người. Hỏi do Tiểu Liên nguyên nhân này. Công tử, những dược liệu này vốn là tiếp cận tiến hóa giai đoạn. Tiểu Liên chỉ là học chủ nhân điểm hóa dược liệu như thế. Cuối cùng liền để những dược liệu này tiến hóa thành thánh dược Tiểu Liên mà nói truyền vào tâm. Thần, để Lâm Dật vạn phần khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tiểu Liên vẫn còn có năng lực như vậy. Để hắn ý thức được mình nhặt được một cái bảo. Nàng có thể điểm hóa dược liệu, trợ giúp linh dược tiến hóa, đều sẽ cho Lâm Dật mang đến không thể nào tưởng tượng được chỗ tốt. Tiểu Liên làm không tệ. Tiếp tục, toàn bộ dược viên liền giao cho ngươi quản lý. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Ta không gặp qua hỏi. Hơn nữa ta sau đó còn có thể tìm càng nhiều dược liệu cho ngươi trồng. Lâm Dật nội tâm kích động. Trực tiếp truyền một câu nói như vậy. Nội thiên địa, Tiểu Liên cũng là rất vui vẻ. Cao hứng nói, đa tạ công tử, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Tiểu Liên cảm giác công tử nội thiên địa rất không giống nhau. Dường như có cái gì có thể lượng tồn tại. Sau khi hấp thu dĩ nhiên có thể tăng cao thiên phú, nha. Lâm Dật nghe xong rơi vào trầm tư. Hồi tưởng tự mình mở ra thiên địa thời điểm. Vậy cũng là ở lớn hỗn độn bên trong mở ra đến. Thu được một luồng to lớn huyền hoàng khí. Lẽ nào là bởi vì cái này? Cố gắng, cũng chỉ có khả năng này. Bằng không tại sao có thể có như vậy hiệu quả? Lâm Dật cuối cùng được kết luận. Huyền hoàng khí có thể không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Xem ra sau này gặp phải tất yếu thu thập một ít làm nghiên cứu. Hắn thu hồi tâm thần, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía này một cái quay cái. Chờ đợi kế tiếp quay, Lâm Dật càng ngày càng chờ mong. Tiếp theo sẽ có vật gì tốt, này chưa chắc đã nói được. Hơn nữa hiện tại sức lực càng đủ, ở hắn nội thiên địa, thu được Tiểu Liên điểm hóa tiến vào giới thành thánh dược. Có tới 50.000 cây, đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ, đủ khiến hắn tiêu xài. Các vị mời xem, đỡ lấy đấu giá chính là một giọt phượng huyết, là hàng thật đúng giá chân phượng huyết người đấu giá. Lại một lần xúc động hiện trường bầu không khí, vô số sinh linh sắc mặt thay đổi. Này vừa nghe lập tức bị làm cho khiếp sợ, chân phượng huyết, vậy cũng là chân phượng mới có dòng máu, cùng chân long tồn tại ở cùng một đẳng cấp, tự nhiên đã kinh động ở đây hết thảy sinh linh, chính là Lâm Dật đều hơi hơi chú ý điểm, bất quá hắn cũng không muốn muốn vật này, hơn nữa giá cả quá đắt, vừa mở miệng chính là 2.000 thánh dược, kế tiếp cạnh tranh kịch liệt, thứ tốt vừa ra, tất cả cao thủ lập tức cạnh tranh. Cuối cùng, một giọt chân phượng huyết đến 8.900 cây thánh dược. Quả thực chính là giá trên trời. Mua lại chính là phượng tộc một ông lão. Khí tức mịt mờ, xem ra rất nhỏ yếu. Nhưng Lâm Dật cảm thấy rất đáng sợ. Chân phượng huyết, thứ này đối với phượng tộc tới nói là không thể tốt hơn. Đối với những sinh linh khác cũng có chỗ tốt to lớn. Nhưng hiệu quả không có đồng nguyên phượng tộc như vậy. Sau đó quay, Lâm Dật là mở ra một lần tầm mắt, nhìn thấy rực rỡ muôn màu vật phẩm, thậm chí còn có một ít làm hắn động lòng đồ vật. Ví dụ như một viên tàn tạ chiến tinh, đó là chân chính tinh cầu, bị luyện thành bảo vật như thế chiến tinh, bất quá cuối cùng vẫn không có cạnh tranh. Vật này tàn tạ, hơn nữa chữa trị lên mặc dù so với U Minh quỷ thuyền dễ dàng. Có thể vậy cần hái ngôi sao đến tu bổ. Hắn hiện tại có thể không có năng lực này. Then chốt đồ vật rốt cục muốn lên đến rồi, quay sẽ liên tiếp kéo dài lớn thời gian nửa ngày. Rốt cục bắt đầu tiếp cận kết thúc. Lâm Dật lên tinh thần, trong lòng rõ ràng cuối cùng xuất hiện then chốt mới là khiến người ta vô cùng chờ mong đồ vật. Hết chương.